Tạp Bỉ Khâu, chương 17, góc truyện audio.com. Editor, vườn rau củ tươi mát ngọt lành. Lần đầu tiên Đào Tư Chỉ đi đến cửa sau của lớp Tường Kha, lúc cậu gọi Tường Kha, các bạn cùng lớp đang rủ hắn đi ăn cơm đều tỏ vẻ lúng túng, nhất là Trúc An Tuyền. Trúc An Tuyền nhìn thấy Đào Tư Chỉ, liền tới bên Tường Kha nháy mắt ra hiệu, hỏi. Anh ăn trộm đến quấy giày anh kia. Tường Kha phớt lờ cậu ta, ý bảo cậu ta ăn nói giữ miệng một chút rồi đi ra cửa sau. Đến khi Đào Tư Chỉ tới tìm Tường Kha thêm vài lần nữa, mọi người cũng quen luôn. Đào Tư Chỉ cực kỳ kén ăn, thức ăn trong khay sẽ luôn không vượt qua 3 loại, lượng rất ít, bày biện ngăn nắp, khi ăn cậu rất yên lặng, biên độ động tác rất nhỏ, không làm người khác chú ý, sau khi cơm nước xong, cậu sẽ uống một ly nước trái cây. Nếu như ngày hôm đó nhà ăn không có nước trái cây, Đào Tư Chỉ sẽ lộ ra vẻ mặt không vui, ăn xong sẽ đi đường vòng tới quán tạp hóa mua một chai. Có lúc Tường Kha đi mua với cậu, sẽ cười cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế. Đào Tư Chỉ càng mất hứng hơn, lẩm bẩm với Tường Kha. Tôi không có ám ảnh cưỡng chế. Và, cấm cười còn bước nhanh hơn, giống như đang chạy bên cạnh Tường Kha. Cuối cùng thì Đào Tư Chỉ vẫn không tham gia chuyến du lịch mùa thu trước kỳ nghỉ cuối tháng 9, mặc dù cậu cảm thất khá thích sau khi nhà trường phát tập bản đồ tham quan cho học sinh. Lý do là vì có đôi lần Tường Kha phát hiện cậu lén dùng điện thoại ở phòng ngủ tra thông tin về ngày du lịch mùa thu. Một ngày trước chuyến đi chơi thu, trước khi buổi tự học tối sắp kết thúc, Đào Tư Chỉ về nhà, anh cậu tới đón, lúc về có ngang qua cửa lớp Tường Kha. Tường Kha trông thấy cậu. Anh Đào Tư Chỉ xách cặp giúp cậu, tay cậu đút trong túi áo khoác của trường, chậm rãi theo sau. Túi áo của cậu có hơi phồng lên, Tường Kha đoán cậu đang cầm điện thoại. Đêm đến, sau khi tắt đèn, Đào Tư Chỉ hiếm thấy chủ động nhắn tin cho Tường Kha và nói. Tôi đã xem dự báo thời tiết rồi, nơi ngày mai các cậu đến sẽ mưa. Tường Kha trả lời cậu, ồ, ở đây trời trong. Đào Tư Chỉ nhắn thêm, Tường Kha đáp, vậy cậu cứ tận hưởng trời trong cho lành. Đào Tư Chỉ không đáp. 8 giờ sáng ngày hôm sau, các học sinh lớp 12 của Minh Đức chen lên 3 cái xe buýt, điểm đến là công viên ven biển ở thành phố bên cạnh. Chặng đường của chuyến chơi thu này đi mất gần 2 giờ, dọc đường có một lần mây đen giăng đầy nhưng khi đến công viên, mặt trời lại ló ra. Cảnh công viên ven biển này rất bình thường, bãi cát không quá sạch, biển cũng không xanh lắm. Cạnh bãi cát có một cái hành lang màu trắng thật dài, phần lớn học sinh ngồi tản mát trên hành lang ngắm biển, cũng có người cởi giày chạy xuống bãi cát nghịch nước. Tường Kha đang ngồi bên mép hành lang uống nước ngọt với bạn học thì nhận được tin nhắn của Đào Tư Chỉ. Đào Tư Chỉ nói, trời mưa đúng không? Tường Kha nhìn qua mặt nước biển xanh sẫm sáng lấp lánh, chụp một tấm, gửi cho Đào Tư Chỉ. Không mưa, Đào Tư Chỉ trả lời hắn, biển không đẹp như phim tôi xem, gửi kèm một tấm hình rạp chiếu phim nhà cậu, biển trong ảnh trong xanh hơn công viên rất nhiều, nhưng dù sao thì hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh, Đào Tư Chỉ nói như vậy, có vẻ như đang tự an ủi và lừa mình dối người. Tường Kha nhắn lại, ừ. Tường Kha cho là Đào Tư Chỉ sẽ không trả lời, nhưng mấy giây sau, cậu bỗng nhắn cho hắn. Thật ra thì ảnh cậu gửi cũng đẹp lắm, tôi chưa từng nhìn thấy biển thật, Đào Tư Chỉ nói, góc truyện audio.com. Tường Kha đọc tin nhắn không đầu không đuôi mà Đào Tư Chỉ gửi tới, cảm thấy hóa ra Đào Tư Chỉ 17-18 tuổi rồi mà vẫn chưa nhìn thấy biển, quả thật có hơi đáng thương. Tay hắn dừng trên màn hình một lát rồi nhắn lại cho Đào Tư Chỉ. Chờ ngày nghỉ nào đó rồi tôi đưa cậu đi. Không được, Đào Tư Chỉ nhanh chóng trả lời. Tôi sẽ không rời khỏi thành phố nữa. Hai người thôi mà, Tường Kha hỏi hắn, Đào Tư Chỉ vẫn từ chối. Không, lúc này, bạn học của Tường Kha cầm một hộp bài ma sói, hỏi Tường Kha có muốn chơi cùng không. Tường Kha đồng ý, mấy người mang vài cái bàn tới một chỗ, ngồi thành một vòng, bắt đầu chơi. Ván đầu tiên Tường Kha rút được người sói, hắn thuận miệng nhắc nhở thế mà lại chọn tiếp. Qua đêm thứ hai, tiên tri muốn giết hắn. Mặt hắn không biểu tình gì giải thích vài câu. Những người khác không biết vì sao lại tin hắn, rất ít người chọn treo hắn lên để giết. Ngày hết lại đến đêm, khi định mở mắt ra đi giết người, Tường Kha đột nhiên lại nhận được tin nhắn. Theo lý thì lúc này hắn không nên nhìn, nhưng vẫn cúi đầu liếc qua thấy Đào Tư Chỉ gửi cho hắn một tin. Hai người cũng được, chỉ hai người thôi, Tường Kha nhìn màn hình, ngớ ra, ngẩng đầu lên. Khi hắn cúi đầu đọc tin nhắn, những con sói khác đã bàn xong người định giết tối nay, điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ. Cho hắn, hỏi hắn có đồng ý giết người đó không? Tường Kha gật đầu, nhắm mắt khi cả làng thức dậy lại mở ra, bắt đầu nghe họ nói chuyện. Lúc ấy hắn mới biết được bọn họ đã giết tiên tri. Lần phát biểu tiếp theo Tường Kha mặc cho lòng mình đang không bình tĩnh, nhắn cho Đào Tư Chỉ, hỏi bây giờ cậu đang làm gì? Rất nhanh đã đến lượt hắn nói, điện thoại của hắn bỗng rung rung. Hắn vẫn nhìn, Đào Tư Chỉ gửi sang trò chơi tiệt đồ, nói. Kim Cương đầy rồi, hình như chỉ mới ở nhà nửa ngày, đã chán đến sắp không chịu nổi. Bản thân Tưởng Kha cũng không biết về sau đã nói những gì, nhưng hình như những người khác đều tin tưởng hắn, bởi vì cuối cùng sói thắng dân làng. Du Thu còn chán hơn Tưởng Kha nghĩ, Đào Tư Chỉ không gửi thêm tin nhắn cho Tưởng Kha nữa, có lẽ đang tập trung xem phim có cảnh biển của cậu. Hơn 4 giờ chiều, sắc trời âm u, hạt mưa lộp bộp rớt xuống, rơi vào đất cát sẫm vàng. Các thầy giáo họp nhau lại, trao đổi với nhau mấy câu quyết định lên đường trở về. Quay lại xe, bên cạnh Tưởng Kha có một bạn học nữ không quen lắm đang ngồi. Bạn học nữ trông có vẻ rất ngượng ngùng, nói vài câu với hắn, cô bạn ngồi cạnh còn nháy nháy mắt. Cuối cùng đã đến cổng trường, sắc trời về chiều đã gần trạng vạng, tài xế nhà Tưởng Kha đã đợi cách đó không xa từ lâu. Hắn xuống xe, ngồi vào trong xe nhà mình, tài xế chạy được một lát bỗng Tưởng Kha đột nhiên mở miệng nói. Tới nhà Đào Tư Chỉ trước đi, tài xế trả lời đơn giản, được sau đó liền quay xe ở khúc ngoặt phía trước, đến tiểu khu nhà Đào Tư Chỉ, Tưởng Kha gọi điện thoại cho cậu hỏi. Cậu có ở nhà không? Hình như Đào Tư Chỉ đang ăn cái gì đó, lúng búng nói. Ừ, Tưởng Kha nghe tiếng Đào Tư Chỉ, hơi dừng lại, nhìn qua cảnh phố xá, nói với Đào Tư Chỉ. 10 phút nữa tôi sẽ tới cửa tiểu khu nhà cậu, gặp nhau chỗ cửa hàng tiện lợi mà lần trước tôi tìm cậu. Ừ, Đào Tư Chỉ nói. Kho kim cương của cậu không phải đã đầy rồi sao? Tưởng Kha nói, Đào Tư Chỉ nhẹ nhàng. Ừm, 10 phút sau Tưởng Kha đến cửa hàng tiện lợi lần trước, bảo tài xế đi trước. Gocchuyenaudio.com. Trời đã tối đen, ánh đèn đường mờ nhạt lọt qua kẽ lá, chiếu lên mặt đường xi măng. Trong gió đêm không còn cái nóng của trời hè, gió dịu thổi phất phơ. Tưởng Kha đứng cạnh của hàng tiện lợi, đợi mấy phút rốt cuộc thấy Đào Tư Chỉ mặc áo phông và quần ngủ mỏng tang đi ra từ tiểu khu. Trong tay Đào Tư Chỉ cầm thẻ ra vào và chìa khóa chậm rãi đi về phía Tưởng Kha. Trong khi đợi cậu đi tới, Tưởng Kha cảm thấy bản thân mình hình như bị Đào Tư Chỉ ảnh hưởng. Hắn cũng trở nên hơi bất thường, cách làm việc không hiểu duyên cớ gì mà không còn đơn giản nghe theo sự điều khiển của lý trí, đến giờ về nhà ăn cơm nhưng lại tới tìm một người không hề quan trọng trong mắt mọi người. Đào Tư Chỉ dề dà một lúc rốt cuộc cũng đến trước mặt Tưởng Kha, sau đó quay đầu nhìn qua cửa hàng tiện lợi, nói. Tôi muốn mua kem trước. Đúng lúc ấy trong cửa hàng tiện lợi lại có rất nhiều người, Đào Tư Chỉ dừng bước trước cửa. Tôi đi mua cho cậu. Tưởng Kha nói, Đào Tư Chỉ đi lập tức đứng sang một bên, nhường đường cho hắn, nói vị mình muốn. Hương vani, Tưởng Kha đi vào, lấy vị kem Đào Tư Chỉ yêu cầu. Trong lúc xếp hàng hắn ngoảnh lại nhìn, Đào Tư Chỉ giống như bị phạt đứng, cậu đứng cạnh cửa sổ sát đất, mở to hai mắt nhìn quanh quất bên trong. Mua xong, Tưởng Kha cầm kem ra ngoài, đưa cho Đào Tư Chỉ, Đào Tư Chỉ nhận lấy, im lặng ăn. Mới ăn vài miếng, cậu đột nhiên quay sang, hỏi Tưởng Kha. Cậu tới làm gì? Đào Tư Chỉ nhìn Tưởng Kha, đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt rất sạch sẽ. Tưởng Kha nói, không phải tới giúp cậu rút ra thẻ à, điện thoại của cậu đâu? Đào Tư Chỉ như nghệt ra, cậu nhìn Tưởng Kha một hồi, nói với Tưởng Kha. Tôi quên cầm rồi, Tưởng Kha cũng ngẩn người, không nói nên lời. Kèm trong tay Đào Tư Chỉ tan ra, chất lỏng hương vani chảy xuống khăn giấy, cậu phát hiện ra nên lại cúi đầu ăn tiếp. Ăn kem xong, Đào Tư Chỉ nói phải đi rửa tay, cậu đi về trước mấy bước quẹo vào một cái ngõ. Tưởng Kha đi theo cậu, nhìn cậu quen tay tìm được vòi nước ở một bồn hoa cạnh đó, mở vòi đưa tay ra để nước xối lên, xem ra cậu có vẻ là người thường xuyên cầm kem đứng ăn trước cửa hàng tiện lợi. Trong ngõ rất tối, sau khi Đào Tư Chỉ rửa tay xong, cậu áp sát vào, cánh tay bám lấy Tưởng Kha, nói. Tưởng Kha, sang năm cậu mang tôi đi đi, năm sau cũng được. Bàn tay ướt nhẹp của cậu đụng nhẹ cánh tay của Tưởng Kha, bụng ngón tay hơi lạnh. Tưởng Kha nói, được nhưng vẫn nhắc nhở cậu, khung cảnh nơi đó không đẹp lắm đâu, nhìn bình thường thôi. Đào Tư Chỉ, ừ, một tiếng. Thời điểm ấy, lời hứa của Tưởng Kha rất nghiêm túc, ý muốn đối xử tốt với Đào Tư Chỉ cũng rất nghiêm túc, hắn cảm thấy sự cô đơn của Đào Tư Chỉ khiến người khác thương. Thậm chí hắn còn cảm thấy có lẽ mình có thể thử tiếp nhận sở thích lạ lùng của Đào Tư Chỉ, bởi hắn thấy bằng thực lực của Đào Tư Chỉ thì cậu không thể tìm được một người để dựa vào hoặc thích. Cậu ấy không thể tìm được một ai đó bằng lòng đối xử tốt với cậu, một ai đó thật tâm cùng cậu lần nữa đến một nơi nhàm chán không có gì vui. Tưởng Kha cảm giác được tay của Đào Tư Chỉ vòng quanh hông hắn, hít thở ở trong lồng ngực hắn. Hắn không kéo tay Đào Tư Chỉ ra, chỉ nói với Đào Tư Chỉ. Muốn đi chơi hai người thì cậu phải nghe lời chút, đừng có chạy lung tung như lần trước. Đào Tư Chỉ im, không nhắc chuyện cũ nữa, nói. Được, cậu ngửa mặt lên, giống như chờ Tưởng Kha hôn cậu. Gocchuyenaudio.com Tưởng Kha vốn không định hôn bởi bọn họ đang ở bên ngoài, trong ngõ hẻm này không biết lúc nào sẽ có người đi tới. Nhưng tính Đào Tư Chỉ bướng bỉnh lại không quan tâm đến người khác. Tưởng Kha chiều cậu đành hôn xuống. Tác giả có lời, ồ ồ, editor, ồ ồ, cách chương.